Tiên Cơ Diệu Thám, chương 198, tam quan hủy hết, góc truyện audio.com. An Châu sở cảnh sát, hỏi thăm bên trong, Lý Tiểu Tiên cấp đại tiểu thư Tạ Ninh Ninh rót một chén nước nóng, khuyên lơn, không có chuyện gì. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, vẫn là tới nhiều cung cấp một chút tư liệu, trợ giúp chúng ta sớm một chút đem sự tình tra rõ ràng đi, cảnh quan. Cái này không chỉ là đùa ác a, Tạ Ninh Ninh bưng chén nước, vẫn cứ run lẩy bẩy nói, ta hoài nghi, có người tại nhằm vào ta, ồ, Lý Tiểu Tiên vội hỏi. Tại sao nói như vậy chứ, chuyến đi này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Tạ Ninh Ninh thuyết đạo, là bởi vì ta thích khảo cổ. Muốn đến Dư Hoàng Sơn tới tìm kiếm Ngô Vương chi mộ, kỳ thật ta hiểu rõ người không thích đi theo ta tới, nhưng là trở ngại ta lão ba thể diện. Bọn hắn không thể không bồi tiếp ta, có thể là cũng không thể dùng dạng này biến thái phương thức để diễn tả mình bất mãn a, biểu đạt bất mãn. Lý Tiểu Tiên vẫn cứ nghi hoặc, đúng vậy a, kia khỏa xương sọ, rõ ràng liền là tại châm chọc ta đây, Tạ Ninh Ninh thuyết đạo. Ta không phải muốn thi cổ sao, tốt, cấp ngươi một khỏa đầu lâu, khảo cổ đi thôi ngươi, cái này. Lý Tiểu Tiên nhìn một chút bên cạnh đơn mặt pha lê, cảm giác Chu Đường hẳn là đã chọn sai người, nàng cũng không biết rõ. Chu Đường đặt vào nhiều như vậy công ty nguyên lão không hỏi, cái thứ nhất vậy mà lựa chọn đại tiểu thư, mà bây giờ nhìn. Nàng hiển nhiên không biết chút nào, ân Tạ Ninh Ninh, có chuyện ta muốn hỏi ngươi một lần, bất đắc dĩ. Lý Tiểu Tiên đành phải trực tiếp tiến vào chủ đề, hỏi, ngươi nghe nói qua, Ngụy Nhất Thần người này sao, a cái gì, kết quả. Đang nghe Ngụy Nhất Thần cái tên này đằng sau, Tạ Ninh Ninh ngơ ngác một chút, thế mà chưa kịp phản ứng, Ngụy Nhất Thần. Lý Tiểu Tiên lại lặp lại một câu, hắn, Tạ Ninh Ninh hỏi, ngươi là tại hỏi, Tạ Thúc Thúc sao, sao, chuyện gì xảy ra, cảnh quan. Ngươi không cần hù dọa ta à, kia khỏa xương sọ, sẽ không phải, ngươi không cần loạn đoán, Lý Tiểu Tiên hỏi. Chúng ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút tình huống, mời ngươi thành thật trả lời chúng ta liền tốt nha, Ngụy Nhất Thần. Ta làm sao có thể không nhận biết đâu, Tạ Ninh Ninh thuyết đạo, Ngụy Thúc Thúc đã qua đời 9 năm tại xuất môn phía trước. Ta vừa cùng ta phụ thân đi tế bái qua hắn đâu, làm sao vậy, chẳng lẽ khỏa này xương sọ theo hắn có quan hệ, kia ngươi nghe nói qua, Lý Tiểu Tiên lại hỏi. Diệp Kiều Trấn cái tên này sao, a nghe đến đó, Tạ Ninh Ninh lại là Trấn một cái này, người này, không phải liền là tội phạm giết người sao? Người, các ngươi, Tạ Ninh Ninh thân thể run rẩy kịch liệt tỏ ra kích động dị thường, ân, Lý Tiểu Tiên lại nhìn một chút đơn mặt pha lê. Bởi vì Chu Đường liền đứng tại pha lê đằng sau, tại lại cùng Chu Đường xác nhận một lượt đằng sau. Nàng lúc này mới cực kỳ nghiêm túc nói với Tạ Ninh Ninh ra tình hình thực tế, kia khỏa xương sọ chủ nhân, liền là Diệp Kiều Trấn A. Tạ Ninh Ninh nhịn không được hét lên kinh ngạc, cả người tại kịch liệt run run đằng sau, hơi kém co quắp trên mặt đất. Bên cạnh chịu trách nhiệm ghi chép Tì Nhuế thấy thế, mau tới phía trước nâng, trở lại nhìn Tạ Ninh Ninh thời điểm, mặt của nàng đã thay đổi đến mức dị thường yếu ớt, Lý Tiểu Tiên kiên nhẫn đợi một lần, vốn định chờ chính Tạ Ninh Ninh mở miệng. Có thể Tạ Ninh Ninh đã sa vào đến thật sâu trong sự sợ hãi, nửa ngày không nói ra lời, Tạ Ninh Ninh, Lý Tiểu Tiên hỏi, ngươi không có cái gì muốn nói sao? Ta nói cái gì, Tạ Ninh Ninh lắc đầu thuyết đạo, ta có thể cho ta phụ thân gọi điện thoại sao, cái này, Lý Tiểu Tiên trở tay không kịp thuyết đạo. Hỏi thăm xong đằng sau, có thể, nhưng là chúng ta bây giờ có thể hào hào nói chuyện sao, các ngươi, muốn nói chuyện gì đâu, Tạ Ninh Ninh bất lực nói. Ngươi vừa rồi nói cho ta, xương sọ là hung thủ giết người, cái kia người bị truy nã 9 năm, đầu của hắn xuất hiện ở chúng ta nhà xe bên trong, ngươi. Ngươi muốn cho ta nói cái gì đó, các ngươi sẽ không cho là kia xương sọ là ta bỏ vào a, không, ngươi đừng kích động, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo. Đã ngươi biết Diệp Kiều Trấn là ai, vậy cũng không cần ta lại nhiều làm giải thích, ngươi bây giờ nói với ta một lần. Cùng ngươi ngồi chung nhà xe trong những người này, có hay không người cùng Ngụy Nhất Thần quan hệ không tốt đâu, cái này, Tạ Ninh Ninh càng thêm mơ hồ. Chậm hồi lâu mới nói, loại trừ ta cùng Bạch Tương Thần bên ngoài, kia bốn cá nhân, đều cùng Ngụy Nhất Thần quan hệ không tốt, ân không? không chỉ là quan hệ không tốt, hơn nữa có thù à, nghe nói như thế, đến phiên Lý Tiểu Tiên giật mình, ngươi nói là, Lý Tiểu Tiên vừa hé miệng. Tạ Ninh Ninh liền kích động thuyết đạo, Thiệu Đức Phận sớm nhất là tài vụ chủ quản, tại rất nhiều năm trước. Hắn làm giả sổ sách bị Ngụy Thúc Thúc phát hiện, Ngụy Thúc Thúc muốn khai trừ hắn, là ta phụ thân van xin hộ đằng sau, mới lưu lại hắn, nhưng là... Từ đó về sau, Ngụy Thúc Thúc chẳng những cấp hắn hàng rồi chức, hơn nữa còn khắp nơi nhằm vào hắn, vừa muốn đem hắn bước đi. Nghe được những tin tức này, Ti Nhuế tranh thủ thời gian cực nhanh làm lấy ghi chép, đồng thời hỏi một câu, cụ thể là năm nào đâu? 10 năm trước A Đại Khái, liền là Ngụy Thúc Thúc một nhà ra sự tình phía trước 1 năm, Tạ Ninh Ninh thuyết đạo, Ngụy Thúc Thúc gặp nạn đằng sau. Thiệu Đức Phận rất nhanh quan phục nguyên chức, sau đó một mực cầm giữ công ty tài vụ tổng giám đại quyền, nhà, Lý Tiểu Tiên điểm một chút đầu. Nàng bắt đầu có chút minh bạch Chu Đường vì cái gì dẫn đầu tới hỏi thăm Tạ Ninh Ninh. Chính là bởi vì Tạ Ninh Ninh là có khả năng nhất cùng tình tiết vụ án người không liên quan. Đó là lý do mà theo trong miệng nàng thu hoạch được tin tức khả năng cũng lớn nhất, bây giờ nhìn lại, quả nhiên thu vào kỳ hiệu. Lục Dương cùng Ngụy Thúc Thúc là tình địch mà lại là khắc cốt minh tâm loại kia, Tạ Ninh Ninh lại nói, khi đó ta còn lên lấy tiểu học đâu. Theo ta phụ thân nơi đó nghe nói, Lục Dương cùng vị hôn thê đều đã tại chuẩn bị hôn lễ, ảnh cưới đều chiếu tốt, lại đột nhiên chia tay. Mà bọn hắn chia tay nguyên nhân, cũng là bởi vì Ngụy Thúc Thúc cướp đi Lục Dương vị hôn thê, sau đó. Ta nghe nói Ngụy Thúc Thúc cùng Lục Dương vị hôn thê tốt một đoạn thời gian, cuối cùng cũng chia tay, sau này mới cưới mới lão bà. Liền là cùng hắn cùng một chỗ tại Vũ Lăng Nguyên ngộ hại vị kia, nhưng là, Lục Dương cùng Ngụy Thúc Thúc từ đây kết cửu oán. Có thể trở ngại Ngụy Thúc Thúc là công ty lão bản, hắn chỉ có thể nén giận, mà tới được hiện tại, Tạ Ninh Ninh lại bổ sung một câu. Lục Dương sở dĩ thay đổi được như vậy cặn bã, khả năng liền là bắt nguồn từ đối lần kia phản bội ảnh hưởng đi. Hắn muốn sanh biết càng nhiều người, dùng cái này tới an ủi chính mình, lộc cộc Lý Tiểu Tiên nuốt ngụm nước bọt không nghĩ tới. Xe bên trên còn có dạng này người, càng không có nghĩ tới, Tạ Ninh Ninh có thể như vậy thương tích đầy mình giảng thuật ra đây, nhưng mà... Càng ngạc nhiên hơn còn tại đằng sau, Kỳ Na cũng là công ty nguyên lão chi nhất, Tạ Ninh Ninh thuyết đạo, nàng không những lại tiếp thị thương phẩm. Cũng lại chính tiếp thị, theo ta được biết, bất quá, vẻn vẹn là theo ta được biết, Tạ Ninh Ninh lộ ra một vệt miệt thị. Vì có thể đi vào hội đồng quản trị, trở thành đối tác, nàng đã từng cấp Ngụy Nhất Thần trong lòng qua hài tử, hơn nữa còn là song bào thai, hoắc. Bữa này mạnh liệu, lần nữa song phát nổ toàn trường, để Lý Tiểu Tiên hai người, thậm chí ngay tại nghe lén phòng nghe lén thám viên đại hủy tam quan. Nhưng là Tạ Ninh Ninh thuyết đạo, Kỳ Na hay là bị Ngụy Thúc Thúc vô tình từ bỏ, đánh rớt hài tử. Tới chết cũng không để cho nàng gia nhập hội đồng quản trị, đương nhiên, Ngụy Thúc Thúc cũng không phải quá vô tình, chỉ bất quá. Hắn hoài nghi hai đứa bé kia không phải hắn thân sinh, bởi vì, Tạ Ninh Ninh cười lạnh nói, có đoạn thời gian. Nàng cùng Lục Dương cũng khiến cho đỉnh lửa nóng, cách trương.